Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, đều là tước vị. Để các hạ đợi lâu. Anthony đứng tại khoảng cách đường tiếu ước chừng 50 mét địa phương. Khoảng cách này đều có thể nhìn thấy đối phương, lại đều lại nhìn không rõ lắm. Theo đường tiếu nhìn khoảng cách này vừa vặn. Anthony chạy xa như vậy đứng ở nơi đó lại ngay cả thô không kịp thở một cái. Có thể thấy được thể chất tốt đáng sợ. Đối diện thế nhưng là Ba Lâu đế quốc bá tước đại nhân Anthony các hạ. Đường tiếu đè ép thanh tuyến dùng lần thứ nhất nói chuyện với Will thanh âm nói. Chính là tại hạ, kính đã lâu ngài tăng ma hành giả đại danh. Gần đây may mắn nhìn thấy không bằng theo ta đi trong phủ ngồi lên một tòa đàm luận cũng được một. Số chuyện, Anthony phát ra mời. Mơ hồ trong đó đường tiếu nhìn thấy Anthony trên mặt tràn đầy tiếu dung. Lão hồ ly này muốn đem lão tử lừa gạt đến nhà ta. Đàm không tốt tại bắt ta. Buồn cười, lão tử mới không mắc mưu a. Anthony bá tước thịnh tình mời vốn không nên cự tuyệt. Nhưng gần đây có nếu là quấn thân. Tại cái này nói xong ta liền muốn rời khỏi. Về phần đi trong phủ một tòa sự tình ngày khác ổn thỏa đến nhà bái phỏng. Đường tiếu gián tiếp, cự tuyệt, dù sao nơi này còn có rất nhiều binh sĩ. Nếu như trực tiếp cự tuyệt để Anthony mặt mũi cũng rất khó coi. Đường tiếu một cự tuyệt Anthony cũng không có ở cưỡng cầu. Lại thời điểm này Anthony thế nhưng là không dám đắc tội trước mắt tăng ma hành giả. Phía trên thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh. Cái này nếu là kết thúc không thành chính mình cái này bá tước vị trí nhưng chính là ngồi dính nhau. Đã các hạ có sự việc cần giải quyết quấn thân vậy chúng ta liền nói ngắn gọn. Chấm ngoặc kép, đường tiếu làm cái mời nói thủ thế. Hai tay lưng ở phía sau lẳng lặng nghe. Sớm biết đạo đế quốc muốn lôi kéo mình. Nhưng cái này thẻ đánh bạc vấn đề đường tiếu một mực vẫn là rất quan tâm. Hôm qua thu được đế quốc gửi thư. Ba lần đế quốc kẻ thống trị đối với ngài cơ giáp đặc biệt tán thưởng. Để cho ta làm đại biểu mời ngài gia nhập ba lần đế quốc. Không biết đạo ý của ngài là. Anthony một chút xíu thăm dò cái này hỏi. Từ hắn không có nói thẳng ra thẻ đánh bạc điểm này cũng có thể thấy được. Lão hồ ly này tuyệt đối đang chơi tâm cơ. Gia nhập ba lần đế quốc. Đường tiếu ra vẻ suy nghĩ. Một lần lặp lại. Thanh âm khống chế vừa vặn có thể làm cho Anthony loáng thoáng nghe được. Như vậy Anthony khẳng định cảm giác có hy vọng. Dù sao không có trực tiếp cự tuyệt đã nói lên còn có hy vọng. Đúng, nếu như các hạ nguyện ý vì ba lần đế quốc hiệu lực. Vinh hoa phú quý, tiền tài mỹ nhân đều không là vấn đề. Tiền tài mỹ nữ, vinh hoa phú quý. Đường tiếu tự diễu cười cười. Băng lãnh cười phá vỡ bầu trời đêm, tiền tài chẳng qua là vật ngoài thân. Mỹ nhân chỉ là đồ chơi thôi. Chấm ngoặc kép, nói xong đường tiếu khẽ than thở một tiếng. Anthony âm thầm cắn răng. Hắn đã cảm giác được. Nói ra những này Hollow tăng ma hành giả là sẽ không lên bộ. Hắn dạng này ngữ khí rõ ràng là đối thẻ đánh bạc không hài lòng. Đã không hài lòng vậy liền đến điểm đột nhiên. Anthony một cắn răng nói. Các hạ có thể suy tính một chút, chỉ cần ngài nguyện ý vì đế quốc cống hiến sức lực. Đế quốc nguyện ý phong ngài một cái bá tước tước vị. Chấm ngoặc kép, tước vị hai chữ bị Anthony kéo rất dài. Nghe đường tiếu trong lòng giật mình. Bá tước tước vị, đường tiếu trong lòng mặc niệm. Hắn nhưng là biết đạo một cái bá tước tước vị đại biểu cho cái gì. Phụ thân của mình lúc còn trẻ trải qua rất nhiều lần chiến trường. Kết quả là cũng mới lan lộn cái nam tước mà thôi. Mà nam tước cùng bá tước ở giữa dòng dã kém 2 cấp. Cái này 2 cấp khoảng cách nhưng rất lớn. Bá tước có thể đất phong. Có thể có được binh lực của mình. Có thể mình trưng thu thuế vụ. Tại địa bàn của mình hoàn toàn liền là một vị thổ hoàng đế tồn tại. Nếu như mình cho 3 lần đế quốc hiệu lực. Như vậy gia tộc của mình đem sẽ lập tức phú cường. Nếu như nói nam tước phủ thuộc về quý tộc biên giới. Như vậy bá tước vị trí coi như tiếp cận với cao tầng quý tộc trung tâm. Mà địa vị của mình đem giống như Anthony. Đến lúc đó đi tới chỗ nào không đều là hoành. Đường tiếu nghĩ đến. Có chút thất thần. Cái này thẻ đánh bạc xác thực đủ nặng. Ba ba ba. Bầu trời đêm yên tĩnh bên trong bởi vì Đường Tiếu trầm mặc cùng Anthony chờ đợi đã không có một tia thanh âm. Đột nhiên một trận cực kỳ có lực lượng vỗ tay âm thanh vang lên. Tốt tốt tốt, chấm ngoặc kép, vỗ tay người nói liên tục ba chữ tốt. Trong bóng đêm rốt cục hiển lộ ra thân ảnh. Thân ảnh kia nắm một nhóm tuấn mã. Đằng sau cũng đi theo một người. Đồng dạng nắm một con tuấn mã. Người nào, gan dám xông vào ta ba lần đế quốc lãnh địa. Phó tướng Benson vừa nghiêng đầu. Khí thế toàn thân lập tức phóng thích ra ngoài. Nghĩ như thế nào đánh nhau. Thân ảnh kia đồng dạng thả ra khí thế. Trong nháy mắt vượt trên Benson khí thế. Benson thế nhưng là chiến sĩ cấp 5. Tại cái này đế quốc biên giới tiểu trấn. Ngoại trừ ái nhân tư đế quốc Clarence cùng Anthony còn có ai có thể ép qua Benson khí thế. Không phải Anthony dĩ nhiên chính là Clarence. Nguyên lai Đường Tiếu vừa mới bắt đầu gọi Anthony thanh âm bị chung quanh thám tử nghe đi. Này mới khiến Clarence cái này giảo hoạt lão hồ ly cho tìm tới cửa. Nhiều ngày như vậy không có tin tức. Hôm nay đột nhiên nghe được thám tử truyền đến tin tức. Clarence không hề nghĩ ngợi trực tiếp cưỡi ngựa chạy tới. Trên đường đi còn đánh cho tàn phế mấy cái ba lần binh lính của đế quốc. Là ngươi. Anthony mặt đen lên. Hắn không muốn nhìn thấy nhất tràng diện vẫn là xuất hiện. Hôm nay muốn thuyết phục tăng ma hành giả là không thể nào. Anthony trong lòng một trận nổi nóng. Clarence mau mau cút ra nơi này. Nơi này không chào đón ngươi. Anthony mặt đen lên hung tợn nói. Clarence dắt ngựa, một mặt không quan tâm. Căn bản không dự định về Anthony. Hoặc là nói căn bản không đem Anthony để vào mắt phía trước thế nhưng là chế tạo cơ giáp tăng ma. Hành giả. Clarence Đường Tiếu còn là lần đầu tiên gặp. Converter. Hố. Com cho tới căn bản vốn không biết đạo đây là ai. Ngươi là người phương nào? Đường Tiếu tận lực chống lên khí thế. Bởi vì từ vừa mới Clarence cùng Benson một trận khí thế đọ sức bên trên cũng có thể thấy được. Clarence tuyệt đối là một vị chiến sĩ cấp 6. Chiến sĩ cấp 6 rất vốn không phải hắn hiện tại cấp độ này có thể tiếp xúc cường giả. Ta là ái nhân tư đế quốc bá tước. Clarence, rất hân hạnh được biết ngươi. Chấm ngoặc kép, Clarence cho Đường Tiếu hành lễ. Một mặt thân mật, Clarence ngươi đây là ý gì? Muốn khai chiến sao? Anthony tức nghiến răng ngứa. Thật muốn đi lên đánh nổ Clarence đầu. Clarence quay mặt chỗ khác, làm sao? Chỉ có thể các ngươi ba lần đế quốc mời rèn đúc đại sư không thể chúng ta ái nhân tư đế quốc mời. Sao? Ngươi đây là đang bốc lên hai nước chiến tranh đi. Anthony một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Clarence. Rất có tùy thời chuẩn bị xuất thủ khả năng. Vậy liền đánh thôi. Tùy thời phụng bồi. Chấm ngoặc kép. Clarence một mặt không quan trọng. Lập tức quay sang nhìn xem Đường Tiếu tăng ma hành giả các hạ. Bất mãn ngài nói nước ta quốc quân vô cùng thưởng thức ngài. Muốn mời ngài đi quốc gia chúng ta đảm nhiệm bá tước trước. Cho ngài ngàn dặm đất phong như thế nào? Đường Tiếu lại là sững sờ. Bao nhiêu đất phong? Hắn nói bao nhiêu? Ngàn dặm đất phong? Mình không nghe lầm chứ? Bình thường một cái bình thường nhất bá tước cũng mới 300 dặm đất phong mà thôi. Đứng đầu nhất cũng mới 800 dặm. Clarence đi lên liền cho mình ngàn dặm đất phong. Đây là một cái khái niệm gì? Ha ha, không biết quý quốc muốn cho tại hạ làm những thứ gì? Đường Tiếu hỏi lại, tự nhiên là muốn cho các hạ ngài trợ giúp ta nước chế tạo cơ giáp. Thuận tiện giúp trợ các hạ đem cơ giáp phát dương quang đại. Clarence thành khẩn nói, người cũng là đi. Đường Tiếu hỏi Anthony, đó là tự nhiên. Anthony gật đầu trả lời. Ba canh cầu phiếu phiếu. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.